Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Tử Sĩ Oán Niệm. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình một bước. Hai bước, thủy tinh ảnh quạ đen đứng ở trên bàn giống như thủy tinh pho tượng một hơi một tí. Thiếu chút nữa liền không nhịn được dùng cánh che miệng lại phình bụng cười to. Cái này hai cái từ lấy là ẩn núp rất tốt, từng bước một đến gần kẻ ngu thật sự là chơi thật vui. Chủ nhân lợi hại bọn họ làm sao biết? Ai? Triệu Mục buông sắc mặt trắng bệch, thiếu nữ yếu ớt thở dài. Biết cái này hai người tay mơ, không nghĩ tới tay mơ đến loại này. Sớm biết hắn cần gì phải tự mình hy sinh đời này nụ hôn đầu. Chỉ cần vừa nghĩ tới nụ hôn đầu của mình bởi vì là hai kẻ ngu không có, hắn liền không nhịn được là mình lại nữa thuần khiết cảm thấy tiếc nuối. Cái này hai cái món ăn chim chẳng lẽ cũng không biết. Ám sát ý tứ chính là tốc chiến tốc thắng. Đến gần mục tiêu quá trình nhiều một giây thì sẽ nhiều một chút bất ngờ. Cũng đến gần mình 3 mét liền còn chưa động thủ. Khoảng cách gần như vậy các người lấy là mình là người đẹp. Mồ hôi trên người mùi thúi lớn như vậy đây là có mấy ngày chưa tắm. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Triệu Mục không nhịn cười được. Trước trọng sinh lần đầu tiên tiến vào tân thủ thế giới. Vậy thì thật là từng bước cẩn thận làm cái gì chắc cái đó. Nếu như lúc ấy gặp phải cái này hai cái món ăn chim. Chỉ cần không chết liền đủ thổi phồng mấy năm. Không nghĩ tới bây giờ nặng nhập tân thủ thế giới. Loại này đối với tân thủ ác mộng vậy tồn tại đối với hắn mà nói đã là tùy ý cầm bóp tay mơ. Đến gần 2 mét, số 2 rốt cuộc không nhịn được ngay tức thì bùng nổ đâm về phía Triệu Mục cái ót. Chủy thủ thong tay của hắn không có một chút sáng bóng. Đâm ra cái này một dao găm vô luận là lưỡi đao vẫn là thân thể chảy nước rút cũng không có kéo theo. Một chút xíu khí lưu, dựa vào quấn đem niệm lực tập trung ở dao găm tột đỉnh giống như quỷ mị mở ra phải giết một kích. Ô, Triệu Mục kinh ngạc lên tiếng. Thật không nghĩ tới, tay mơ còn có thể cho hắn một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Chí ít cái này một dao găm bất luận lực tàn phá nói riêng về ẩn núp năng lực. Người ám sát trong có thể làm được cũng không nhiều. Phốp, lưỡi đao nhập thịt, Triệu Mục tay phải oán niệm lóc xương dao ra sau tới trước đâm thủng số 2 cổ xương sống thần kinh. Còn như sau lưng một dao, chẳng qua là hết lần này tới lần khác đầu đã né tránh. Tay hắn cánh tay khớp xương đi qua sửa đổi sau này vô luận trước sau cũng có thể tự do giãy giụa. Khớp xương tự do phát lực, thích khách này từ sau lưng hắn đến gần giống như là đứng ở trước mặt hắn bị hắn một dao găm đâm. Thẳng xuyên qua yết hầu, Triệu Mục nắm một bên thiếu nữ áo về phía sau ném ở trên đao rút ra lóc xương dao. Máu tươi văng tung tóe. Nhưng một giọt máu cũng không có rơi vào Triệu Mục trên mình. Nhắc nhở, người đối với số 2 tử sĩ tạo thành 579 điểm vết thương chí mạng hại nhắc nhở. Người cắt đứt số 2 tử sĩ xương sống thần kinh. Hắn đem thuộc về kéo dài mất máu cho đến chết mất 11 điểm thể chất. Triệu Mục ngay tức thì tính. Toán ra tới, trụ cột của hắn tổn thương là 18. Vũ khí tổn thương hạn mức tối đa 15, niệm lực thêm ở trên chủy thủ 10% niệm lực tổn thương là 20. Toàn bộ cộng lại nhân với cơ sở đao thuật cường hóa 30%. Cuối cùng lại giảm hết số 2 tử sĩ 11 điểm thể chất. 10 lần vết thương chí mạng hại đúng lúc là 579 điểm. Dựa theo số 2 tử sĩ trị giá sinh mạng hạn mức tối đa. Nhiều nhất hai dao là có thể ngay tức thì toi mạng. Nhưng nếu như tạo thành là xuyên qua yết hầu, xuyên tim và xuyên não loại này vết thương chí mạng hại. Kịch bản nhân vật rốt cuộc không phải siêu duy sinh mạng. Mặc dù sinh mạng còn không có bị thanh trừ sạch sẽ. Nhưng là ở thự quang phán định hạ cũng biết ngã xuống đất định tính là kéo dài mất máu chết. Ngay tức thì trong nháy mắt giết. hắn vẫn có chút ngoài ý liệu. Dẫu sao số 2 tử sĩ hoàn toàn có thể đem niệm lực tập trung ở chỗ hiểm bảo vệ mình. Như vậy thứ nhất tạo thành tổn thương sẽ đại phúc giảm thiếu. Xem ra số 2 tử sĩ là chuẩn bị một kích giết chết không lưu người sống. Toàn bộ niệm lực đều tập trung vào trên chủy thủ cường hóa tổn thương. Đứng ở cửa thang lầu số 1, sợ hãi hai mắt nhắm nghiền một hơi một tí. Hắn và số 2 hợp tác cho tới bây giờ là hắn phụ trách phụ trợ số 1 phụ trách giết người. Nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ số 2 sẽ bị người một kích xuyên qua yết hầu. Càng không có nghĩ tới cánh tay của người làm sao có thể sẽ xuất hiện cái loại đó không tuân theo. Khớp xương cực hạn phát lực thủ đoạn, hắn thực lực còn không bằng số 1, nếu như xông lên có thể hay không cũng bị một dao giải quyết. Cái này cũng mấy ngày chưa tắm, mùi mồ hôi thối lớn như vậy cũng dám dựa vào gần như vậy ám sát. Triệu Mục giễu cợt lẩm bẩm, buông tay ra trong lần nữa bị sợ choáng váng thiếu nữ. Số 1 nghe được câu này, lập tức dè đặt xoay người rời đi. Triệu Mục trên mặt hiện lên nụ cười khinh thường, loại này tay mơ sẽ để cho hắn trở về phục tốt số. Nhất định có thể đưa tới Hắc Dạ đại công bên người càng nhiều hơn niệm năng lực người để cho hắn. Đập tan từng cái, đến lúc đó chính là Hắc Dạ đại công bên người nhất chống không thời điểm. Giết người, chẳng qua là thủ đoạn mà không phải là mục đích, công quốc Hắc Dạ nhất để cho người nhức đầu. Không thể nghi ngờ là có rất lớn khả năng tồn tại người nghèo hoa tường vi. Cái này bom lực sát thương kinh người. Nhược điểm vậy là đặc biệt rõ ràng. Nồng cốt điểm nổ tổn thương còn dễ nói. Đủ để nổ nát phụ niệm năng lực người bên ngoài thân niệm. Khoảng cách hơi xa một chút. Chỉ cần nổ không bể niệm năng lực người bên ngoài thân niệm. Hoa tường vi trong ẩn chứa kịch độc lợi hại hơn nữa chỉ cần bị ngăn cách hết tiếp xúc không tới. Thân thể con người đó cũng là trưng bày, nhưng lớn hơn nữa nhược điểm. Nếu như trộm một cái trở lại ở đào Hắc Dạ lên trực tiếp tới một phát. Suy nghĩ một chút liền kích động, nhưng Triệu Mục không dự định trực tiếp làm như vậy. Đầu tiên hoa tường vi giết chết người không có siêu phàm thẻ bài đánh mất. Thứ nhì đảo Hắc Dạ lên vẫn có một ít đồ có giá trị. Ví dụ như trên đảo có thể rút ra lấy thời gian niệm lực cổ vật. Hoa tường vi nổ qua sau này hắn muốn tiến vào kịch độc bao trùm vùng cũng chỉ có thể dựa vào niệm. Lực hộ thể, nhưng mà hắn mới nhiều ít niệm lực. Căn bản không cách nào duy trì niệm lực toàn thân tiêu hao quá lâu. Lỡ không cẩn thận bị hoa tường vi cho độc một chút. Hắn cũng không bản lãnh giải độc rất nhanh sẽ chết. Dĩ nhiên hắn cũng có thể chờ đợi kịch độc làm loãng tiêu tán lại đi tìm cổ vật. Có thể như vừa lệnh lãng phí thời gian căn bản không phải hắn phong cách. Nhắc nhở, người giết chết số 2 tử sĩ. Bên này nhắc nhở mới xuất hiện. Thủy tinh ảnh quạ đen đã ngậm siêu duy tấm thẻ đặt ở Triệu Mục trong tay. Triệu Mục tiện tay gãy. Bên trong đánh mất hai kiểu đồ, nhắc nhở, ngươi mở ra siêu duy tấm thẻ, màu xanh da trời, nhắc nhở, ngươi đạt được 500 siêu duy tiền nhắc nhở, ngươi đạt được không cam lòng ám sát chi nhận. Triệu Mục nhìn con mắt trái nhắc nhở, nhất thời cảm thấy hết sức tò mò, hắn con người cũng bị mất chớ nói chi là võng mạc. Những thứ này nhưng vẫn có thể hình chiếu ở hắn con mắt trái niệm lực con ngươi phía trên. Thông qua cái này niệm lực con ngươi lại có thể thấy phía trên tin tức cá nhân. Hắn có loại cảm giác mình con mắt trái nhất định so mắt phải trước một bước cái hiện hóa. Lục lọi cầm lên đánh mất ở trên bàn dao găm. Tin tức cá nhân lập tức hiện lên thuộc tính. Không cam lòng ám sát chi nhận. Màu xanh da trời. Nơi sản xuất. Hunter nhân Hunter đào Hắc Dạ chịu đựng lâu độ, không sử dụng nhu cầu, niệm lực LV2 đặc thù thuộc tính, dung nhập vào một chi dao găm thuộc tính cường hóa tới màu xanh da trời. Thêm che giấu khí lưu bị động kỹ năng, chấm điểm, 17 giới thiệu vắn tắt, đây là một cái niệm năng lực người cái hiện hóa dao găm. chết trong nháy mắt, oán niệm dung hợp giao gam lưu lại cường hóa đạo cụ. Giá cả, 1.500 siêu duy tiền, không phải giao gam, là cường hóa đạo cụ. Đây cũng là rất hiếm thấy. Triệu Mục vừa nói lấy ra oán niệm lóc xương dao và không cam lòng ám sát chi nhận tiến hành dung hợp. Hai người không ngừng thấm vào dung hợp. Bất quá chốc lát tạo thành một cái mới giao gam. Lấy được oán niệm lóc xương dao. Oán niệm lóc xương dao. Màu xanh da trời. Nơi sản xuất. Hunter nhân Hunter chịu đựng lâu độ. 3030 lực công kích. 2030, căn cứ tạo thành vết thương lớn nhỏ tính toán, trang bị nhu cầu, cơ sở đao thuật, LV5 bị động kỹ năng, che giấu khí lưu di động qua trình thân đao và cầm dao người không biết mang theo bất kỳ khí lưu. Chấm điểm, 19 giới thiệu vắn tắt, đây là một cái đồ tể mến yêu lóc xương dao, đi qua niệm lực rèn luyện tỏa sáng tân sinh, giá cả. 2.500 siêu duy tiền, thiếu một đối với không thuộc mình sinh vật tạo thành tổn thương cộng 10%. Nhưng nhiều một cái bị động kỹ năng và toàn thể tổn thương. Triệu Mục hài lòng hơi gật đầu một cái. Càng hắn hài lòng là chịu đựng lâu độ tăng lên và bị động kỹ năng. Đối với người ám sát mà nói, đây tuyệt đối là nghìn vàng không đổi kỹ năng. Trừ phi đạt được hai cây màu tím dao găm thuộc tính còn cũng đặc biệt tốt. Nếu không thì cái này một cái kỹ năng chỉ đáng giá được hắn buông tha một cái thuộc tính giống vậy. Màu tím dao găm, có cây chủy thủ này tương trợ. Hắn cho đào hắc dạ mang tới sợ hãi và chết tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-CAP-NOI-TSAN-NOI-TAI-DO-TSI-CHÉO muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.